Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, Ngọc Xấu Nhập Sáu nói Phật tử độ Tu La. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bản tôn, không thể, vì sao làm Tu La đổi chủ, làm Ma Vương đổi tôn a? Minh Hà bất thình lình quyết định, thật sự làm hắn thủ hạ tứ đại ma vương, nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ thông suốt. Bọn họ tâm tình thập phần kém, thậm chí muốn đánh người, nhưng là thực đáng tiếc, bản tôn ở chỗ này bọn họ lại như thế nào càn rỡ. Tới với Minh Hà bản nhân, cũng căn bản không cùng này bốn cái phân thân giải thích một chút. Bàn tay to ném văng ra đồ vật, nhưng không có bất luận cái gì muốn dừng lại ý tứ. 400 triệu 8.000 vạn huyết thần tử, cộng thêm hai cái đỉnh cấp bảo kiếm, đều cho Địa Tàng Vương, duy một mình 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cũng không có ra tay ý tứ. Thiên Phật tử Địa Tàng Vương, một tay đem này hết thảy thu vào trong tay, có Minh Hà tán thành, hắn càng là ở trong nháy mắt, chỉ bằng mượn hiện tại con kiến giống nhau tu vi, trở thành hai đại đỉnh cấp chí bảo chủ nhân. Luyện hóa xong thời điểm, hắn thực lực càng là bắt đầu rồi cuồn cuộn giống nhau tăng lên. Chính là như vậy ngồi, đều không ngừng cất cao. Kim thân La Hán, tiên phẩm chí tôn, thậm chí trực tiếp thượng thần đạo tu vi, đều không có bất luận cái gì đình chỉ dấu hiệu. Thập phần đáng sợ, cùng lúc đó, thiên Phật tử càng là có thể cảm giác được rõ ràng. Tu La một mạch căn bản, các đại ma vương mệnh số, đều đã dừng ở hiện tại chính mình trong tay. Thành như Minh Hà lời nói, chỉ cần chính mình nguyện ý, không có bất luận cái gì một cái Tu La đạo ma đạo người, có thể cãi lời chính mình mệnh lệnh, cùng cấp Minh Hà đệ nhị A. Đến nỗi nghiệp lực phương diện, Địa Tàng Vương không thu 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cũng là có đạo lý. Hắn đại tâm nguyện kinh, đúng là luyện hóa nghiệp lực tăng lên tự mình siêu cấp công pháp. Muốn hồng liên, ngược lại lầm chính mình sự tình, lộng hắn làm chi, này hết thảy đều vậy là đủ rồi. Địa tạng địa ngục không không thề không thành Phật chi đạo, trung quy mở ra viên mãn đại đạo chi môn. Thiên Phật tử dị thường vui vẻ. Kế tiếp, hắn đôi tay một cái tạo thành chữ thập, đối với Minh Hà cười nói, đạo hữu an tâm, có ta ở đây, bọn họ đều sẽ thoát ly sát tính, trở thành thiên địa chân chính tán thành chủng tộc chi nhất, không chịu các vị thánh nhân chế ước. Ha ha, bản tôn tự nhiên tin ngươi. Minh Hà cùng Địa Tàng Vương, không biết như thế nào, có phải hay không vô số năm đối lập nguyên nhân, nói thật lúc này, lại có một loại chi giao bạn tốt thưởng thức lẫn nhau cảm giác giác. Minh Hà, cũng càng như là phó thác hậu sự a, ân đương đương thật sự ngộ sao, trung gian Đông Nhạc Đại Đế, cũng là mạc danh vui mừng lên, đôi tay lại trước người một phách. Cả người đứng dậy nói, này thật là giai đại vui mừng, không nghĩ tới sẽ đi đến này một bước, thật là hào, thật là hào. Minh Hà, Địa Tạng, hai vị tiền bối đều có tân đại đạo, ta Hoàng Phi Hổ giống nhau vui vẻ, hơn nữa nương nương thức tỉnh, lục đạo quay về tối cao luân hồi chi môn, ta cũng có đại đại cơ hội a. Ha ha ha. Ba vị viễn cổ cấp bậc đại lão kia đều là tương đương vui mừng. Diệp Ngọc Thục ở một bên có vẻ có chút mê mang, đương nhiên chưa từng chân chính mở ra hậu thổ ký ức, nàng còn không rõ rất nhiều chuyện, chỉ có thể xem như quần chúng trước mắt không vui, mà vương nhóm chính là tương đương không vui. Lấy tự tại sóng trời tuần cầm đầu bốn cái đã ở ngay lúc này phẫn nộ rời đi chỗ ngồi, chẳng sợ Minh Hà còn ở, bọn họ đều không nghĩ ở chỗ này ngốc đi xuống, sôi nổi cũng không cáo biệt, thế nhưng trực tiếp rời đi. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng không sợ bản tôn thế nào. Phòng trừng cũng là trở về tự hỏi một chút, như thế nào nhằm vào thiên Phật tử, cho hắn tìm phiền toái. Mắt thấy bọn họ rời đi, thiên Phật tử không ngừng tăng lên thực lực thời điểm, cũng lại một lần tay đuổi đi Phật hiệu. Đối với bọn họ nói, tứ đại ma vương, trở về phân phó một chút 72 tu la cầm đầu tu la một mạch chúng sinh. Địa tạng, đem siêu độ bọn họ tà ác, thành tựu Phật đạo tân tu la. Hư tương đương, trong hư không, chỉ có sóng tuần đám người không thoải mái hư lạnh. Địa tàng vương thiên Phật tử, giờ phút này đã hồn không thèm để ý. Có được trấn áp bọn họ tổ tông bảo bối ở, thật không hiểu được còn có cái gì tinh lọc không được. Hết thảy đều là vấn đề thời gian thôi. Lại nói giờ phút này Minh Hà cũng không ở nói thêm cái gì, cũng không nghĩ tiếp tục nhúng tay đi xuống. Địa tạng lộ là thời điểm làm chính hắn đã trải qua, chính mình làm quá nhiều cũng không chỗ tốt. Kế tiếp hắn cũng không có quá nhiều do dự, khởi thân đã bay đến Diệp Ngọc Thục trước mặt. Nương nương, chúng ta là thời điểm cùng nhau tiến vào lục đạo trung tâm. Ân nương nương nhị ca, đệ muội muốn đi tu hành. Diệp Ngọc Thục ở chỗ này, thân cận nhất đương nhiên là Địa Tàng Vương Thiên Phật tử. Đồng thời cũng coi như là xem hắn thái độ đi. Thiên Phật tử Hoàng Phủ Liệt Huân phi thân tới rồi Diệp Ngọc Thục trước mặt, vươn tay vỗ vỗ nàng đầu vai sau nói, lúc này đây tu hành cũng không phải là đơn giản việc, ta hy vọng ngươi còn có thể có một phân hiện tại bản tính đi. Muội, không cần thay đổi quá nhiều a. Thánh nhân thức tỉnh cùng người bình thường thức tỉnh, đó là hai chuyện khác nhau. Hậu thổ ý chí một lần nữa hội tụ nói, thiên địa đều sẽ khiến cho ý tưởng. Diệp Ngọc Thục hiện tại ký ức cùng tính cách, trên cơ bản giữ lại khả năng tính, rất thấp, rất thấp. Bởi vậy Hoàng Phủ Liệt Huân có loại này lời nói, đều ở tình lý bên trong. Hắn cũng sợ hậu thổ không đành lòng làm bẩn, cùng Phong Vân Vô Kỵ thành tân đối đầu, đều không phải là không có khả năng sự tình. Nói nữa, hắn cũng nhìn ra được tới, Phong Vân Vô Kỵ thích nhất nữ nhân, phi Diệp Ngọc Thục Mạc Trúc, như thế nào có thể chẳng những nha nào đó sự đâu. Tới với Diệp Ngọc Thục, lại cũng không có làm người lo lắng, như cũ vẻ mặt mỉm cười mà nói, đi đến trước mắt này một bước, ta cũng coi như là đã trải qua không ít trắc trở. Ý chí cũng đủ kiên định, cùng Vô Kỵ quan hệ cũng thực viên mãn, ta đã thỏa mãn, mặc kệ kết quả là cái gì, ta tưởng ta cùng Vô Kỵ đều không hối hận. Nhị ca, gặp lại. Nói xong câu đó, Diệp Ngọc Thục đã cùng Minh Hà cùng nhau xoay người rời đi. Bọn họ phương hướng đương nhiên là lục đạo luân hồi ở giữa, phía trước đường xá. Hiện tại thiên Phật tử còn không thể đủ thâm nhập, chỉ có Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ, còn có Phong Đô Đại Đế hai người, cùng với tiến vào trong đó, dần dần biến mất không thấy. Đến nỗi lục đạo luân hồi bên trong, rốt cuộc là cái gì cảnh tượng, liền không nói nhiều, trực tiếp đỉnh cấp trung tâm bộ vị, Hoàng Phi Hổ cùng Minh Hà cùng nhau mở ra. Đều là tương đương cố sức. Phương diện này đâu, nét trừ bỏ đạo lực quy tắc, cũng không có gì mặt khác hảo ngoạn, yên tĩnh nhàm chán thật sự. Diệp Ngọc Thục thân ở trong đó tu hành, vô số lục đạo luân hồi chi trung tâm quy tắc, nhưng thật ra đối nàng tương đương thân hòa, tự động tiến vào thân thể của nàng, trợ giúp hắn tăng lên. Minh Hà đâu, liền ở bên cạnh nhìn, đi theo hiểu được, hắn ánh mắt cũng có thể xuyên thấu qua trung tâm, quan sát lục đạo hết thảy trạng huống, xem như đi theo lĩnh ngộ cơ duyên đi. Đến nỗi Hoàng Phi Hổ, để lại một đạo tiến vào cơ hội sau, chính mình cũng trấn thủ ở lục đạo luân hồi trung tâm ở ngoài phi thường tới gần chỗ. Đối với Minh Hà, hắn còn không có hoàn toàn yên tâm đi. địa phủ chủ trì vận hành phương diện, giao cho Phong Đô Đại Đế tới làm, không hề lo lắng tự hỏi cái gì. Minh Hà một mạch được đến sở hữu căn bản lực lượng địa tàng vương thiên Phật tử, cũng đã buông xuống qua đi, dùng vô thượng tư thái bắt đầu giáo hóa ma đạo cùng tu la. Hoàn thành chuyện này, hắn phỏng chừng cũng là có thể thành nói cũng thiên địa lại ra hai thánh nhân, kéo dài trộm đạo giả, cũng coi như là càng có một ít nắm chắc đi. Ân lương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.